Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, đỉnh cao nhất lý niệm. Vạn càng cầu đặt mua, trong phòng nghị sự, Trương Đào còn đang đàm luận, nói, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, dư quang liếc mắt nhìn Phương Bình, gặp tiểu tử này một mặt quấn quýt nhìn mình chằm chằm. Lão Trương bỗng nhiên có chút không rét mà run, ta một cái đỉnh cao nhất cảnh, không rét mà run, tiểu tử này hiện tại đang suy nghĩ gì? Trương Đào ở nhìn Phương Bình, Chiến Vương cũng liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nhạt nói, Phương Bình, có cái gì muốn nói? Cứ việc nói chính là, Lão Phu đối với ngươi cũng có một chút hiểu rõ, là một nhân vật, muốn nói cái gì? Vậy thì nói ra, để Lão Phu nghe một chút. Phương Bình cười rạng rỡ nói, tiểu tử nào có cái gì lời muốn nói? Nói, Chiến Vương hừ một tiếng, một mặt bất thiện nhìn Phương Bình, tiểu tử ngươi ánh mắt, để Lão Phu có chút không quá thoải mái. Phương Bình lúng túng nói, cái kia, hừ, Phương Bình bất đắc dĩ, ta lại không muốn nói, ngươi nhất định phải để ta nói làm gì? Nếu lão nhân gia nếu ta nói, vậy ta liền nói rồi. Phương Bình đứng dậy, cũng không tiếp tục ngồi, trên mặt mang theo nụ cười nói, ta chính là có một chuyện không rõ. Chiến Vương tiền bối, đối chấn tinh thành, nói thật, ta trừ bỏ đối tuyệt đỉnh cảnh các lão tổ có kính ý. Những người khác, khặc khặc, khả năng khiếm khuyết một ít, này vừa nói. Phía dưới 12 mọi nhà chủ đều sắc mặt khẽ nhúc nhích. Phương Bình tiếp tục nói, ta vẫn không rõ, chấn tinh thành cường giả nhiều như vậy, cao phẩm 50, 60, nếu như thêm vào phục sinh võ giả, cao phẩm e sợ tiếp cận 80 người, nhiều như vậy cường giả cao phẩm, vì sao vẫn chết dập vương chiến chi địa? Vương chiến chi địa thắng lợi hay không? Thật so với ngoại vực thắng lợi càng quan trọng sao? Vẫn là ngài những người này cảm thấy, ngoại vực căn bản không quan trọng gì, vùng cấm mới là quan trọng nhất. Phương Bình nói xong, lại nói, có thể ở ngoại vực, nếu là có thể nhiều hơn tiếp cận 80 vị cao phẩm. Chiến Vương tiền bối, chúng ta có thể thiếu chết rất nhiều người. Vô số người, ngài là đỉnh cao nhất. Hơn nữa rất lớn tuổi, biết đến khẳng định so với tiểu tử nhiều hơn nhiều. Ta không có tư cách đi chất vấn ai, cũng không nên đi chất vấn ai. Ta là thật sự có chút không thể nào hiểu được. Vương chiến chi địa, thật vô pháp dứt bỏ sao? Chiến Vương lạnh nhạt nói, là trong lòng không thoải mái rồi. Cảm giác được các người bộ trưởng mới là lợi hại nhất. Nhất đại công vô tư. Phương Bình còn chưa mở miệng, Trương Đào cười nói, Chiến Vương tiền bối qua khen, không gánh nổi, không gánh nổi, Chiến Vương liếc hắn một cái, em khoa, ta là đang nói câu nghi vấn, ngươi nghe không hiểu ngữ khí, không quản Trương Đào, Chiến Vương trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút vẫn là nói, có một số việc, ngươi xác thực không hiểu, Trương Đào có Trương Đào ý nghĩ. Chúng ta có ý tưởng của chúng ta, chỉ có thể nói, mọi người lựa chọn không giống nhau. Này vừa nói, 12 vị gia chủ sắc mặt đều là biến hóa một trận. Chiến Vương lại đang cùng Phương Bình giải thích, một vị mấy trăm năm đỉnh cao nhất, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm nhân loại tiền bối. Tất yếu cùng một cái lông đều không dài toàn tiểu tử giải thích cái gì sao? Phương Bình không tư cách này, dù cho Phương Bình chính mình cũng có chút bất ngờ, Chiến Vương đây là uống nhầm thuốc, vẫn đúng là theo ta giải thích vài câu. Hắn đều cho rằng, vị này trực tiếp không để ý tới mình rồi. Chiến Vương cười nhạt nói, không cần ngoài ý muốn, ngươi cùng bên cạnh ngươi mấy vị này, có chút dị thường, chúng ta phát hiện rồi, các ngươi. Hẳn là không phải tông phái thời đại phục sinh võ giả. Không đoán sai lời nói, khả năng là cổ võ thời đại phục sinh võ giả, hoặc là cổ võ thời đại thời kỳ cuối, tông phái thời đại tiền kỳ. Cái này đan xen điểm thời kỳ võ giả. Kỳ thực từ Vạn Nguyên Điện luyện chế thủ đoạn tới nhìn, hẳn là chính là thời kỳ đó nhân vật. Cụ thể là ai? Khó nói. Khả năng cùng Ma Đế Mạc Vấn Kiếm một thời kỳ. Ma Đế Mạc Vấn Kiếm. Nói vậy các ngươi ở Vạn Nguyên Điện bên trong nhìn thấy một ít. Hắn hẳn là sinh động ở Tần Hán thời kỳ. Mà Tần Hán thời kỳ chính là cổ võ thời đại một cái thời kỳ cuối đoạn thời gian. Tông phái thời đại kỳ thực có thể truy tố đến Hán Đường thời kỳ. Hán Đường thời đại, thần thoại đã mất đi. Điểm thời gian đó, cổ võ giả hẳn là đã biến mất gần đủ rồi. Bởi vậy, tiến vào tông phái thời đại, Mạc Vấn Kiếm người này, xuyên qua hai cái thời đại, sau đó các ngươi khả năng sẽ nhiều hơn một chút hiểu rõ. Hắn từng tham dự quá một hồi diệt thế cuộc chiến, mà trận chiến này, chúng ta suy đoán chính là vương chiến chi địa trận chiến đó. Tạm thời không có sáng tỏ chứng cứ cho thấy tất cả những thứ này. Hắn tự trần chính mình, từng làm qua đào binh, vậy hắn khả năng chính là trận chiến này người may mắn còn sống sót. Ngàn năm sau, hắn lại lần nữa xuống núi, tập hợp đương đại hết thảy cường giả, một tay đạo diễn tông phái thời đại hủy diệt. Người này, xuyên qua hai cái thời đại, cũng chứng kiến hai cái thời đại hủy diệt. Hắn mới thật sự là một bộ sử thi. Ngàn năm trước trận chiến đó, ta biết các ngươi muốn hỏi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tạm lại không nói những thứ này. Giờ khắc này, Phương Bình mấy người nghe chính là tập trung tinh thần. Lão Diêu bọn họ kiếp trước thân phận thật giống sắp ra lò rồi. Hai cái thời đại giao hội kỳ khả năng nằm ở cổ võ thời đại thời kỳ cuối cùng tông phái thời đại tiền kỳ. Điểm này hẳn là trước Tần thời đại, cụ thể có phải là, lại nói, Chiến Vương tiếp tục nói, ta nói những này, chỉ là muốn nói một điểm, các ngươi những người này, cùng bên ngoài đám kia phục sinh võ giả không giống, nếu như các ngươi thực sự là cổ võ thời đại phục sinh giả, vậy thì đại biểu, thực lực các ngươi rất mạnh mẽ, kiếp trước có thể tu luyện tới cái mức kia. Đời này cũng có thể, sau này, có lẽ các ngươi liền cùng chúng ta đồng nhất nồi nấu ăn cơm rồi. Hắn lúc nói lời này, gặp Tần Phượng Thanh vui mừng mà nhìn mình, cười cười nói, không bao gồm vị tiểu hữu này, lần sau không muốn giả mạo phục sinh võ giả, phục sinh võ giả cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc. 12 vị gia chủ dồn dập nhìn về phía hắn. Tô Hạo Nhiên mấy người một mặt tái nhợt. Nói tốt, ngươi cảm ứng được sinh mệnh bản nguyên của ngươi đây. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn. Nhìn ta làm gì? Ta giả mạo phục sinh võ giả sao? Ta chính là nói, ta khả năng là, lại không nói nhất định là, thực sự là, còn cố ý vạch trần ta. Chiến Vương cũng không để ý tới hắn. Nói tiếp, nếu có thể sẽ trở thành đỉnh cao nhất, kia có một số việc liền phải nói rõ, tránh cho các ngươi cảm thấy, ta Trấn Tinh Thành không làm chính sự. Phương Bình vội vàng nói, tiền bối, tiểu tử thật không ý này. Ngài những người này, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm, như vậy đại công tích, liền bộ trưởng cũng không sánh nổi Vạn Nhất, chấm ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên có cỗ kích động, ta có nên hay không đánh chết đồ chơi này? Phương Bình lập tức bồi thêm một câu nói, chúng ta càng là một phần ngàn tỷ cũng không sánh nổi. Chiến Vương cười ha hả nói, không cần cùng lão phu dùng bài này, lão phu sống mấy trăm năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Trương Đào những này hậu tiến hạng người, cũng xác thực vô pháp cùng chúng ta so với. Trương Đào thở dài, quả nhiên, ngàn xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Trở lại chuyện chính, đại khái là 90 năm trước. Là như vậy chứ? Trương Đào tính toán một thoáng nói. Gần như, 90 năm trước, Trấn Tinh Thành 13 vị đỉnh cao nhất, xuất hiện một lần nội bộ phân kỳ. Chiến vương ngữ khí có chút tiêu điều nói, một năm này, địa quật ngoại vực bạo động, chúng ta tọa trấn Ngự Hải Sơn. Thẩm Hạo Thiên nhịn không được, đối ngoại vực người ra tay rồi, lần đó cũng bạo phát một lần đỉnh cao nhất cuộc chiến. Chân vương điện đến rồi 19 vị chân vương, cùng chúng ta trấn Tinh Thành 13 người chiến một hồi. Trận chiến đó sau, Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Cốc Dương trọng thương, Lý Lão Quỷ lấy một địch ba, trọng thương một người kết thúc trận chiến này. Nói chung, trận chiến đó đánh tất cả mọi người đều có chút dao động, có chút không cam lòng cùng vô lực. Thế là, trận chiến đó sau, trấn Tinh Thành nội bộ có phân kỳ. Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Cốc Dương quyết định muốn mở ra tân võ thời đại, kết thúc trấn Tinh thời đại. Thế là, liền có hiện tại Đông, Bắc hai vị trấn thủ sứ. Thế là, mới có các ngươi võ đại, mới có tân võ thời đại. Sở dĩ, Trương Đào chính là cái rắm. Các ngươi mấy vị chớ bị hắn lừa dối. Chân chính mở ra tân võ thời đại, không phải Trương Đào, không phải Lý Trấn, mà là Trần Cốc Dương cùng Thẩm Hạo Thiên. Trương Đào một mặt không nói gì. Phí lời a, khi đó lão tử còn không sinh ra đây. Hắn năm nay cũng không tới 90 tuổi. Tân võ thời đại đương nhiên không phải hắn mở ra, mà phía dưới Phương Bình mấy người lại là nghe tập trung tinh thần. Thì ra là như vậy. Năm 1921, kinh đô võ đại xuất hiện, hóa ra là ở trên cơ sở này xuất hiện. Năm đó nghe nói địa quật bạo động, chính phủ vô lực chống đối, sở dĩ mở võ đại, do đó mở ra tân võ thời đại. Nguyên lai cái này cũng là trấn Tinh Thành mở ra. Hơn nữa khi đó lại bạo phát toàn diện đỉnh cao nhất cuộc chiến, Phương Bình trong lúc nhất thời có chút dâng trào. Hơn 30 vị đỉnh cao nhất đại chiến, lại là cỡ nào chấn động nhân tâm. Chiến vương tiếp tục nói, Trần Cốc Dương cùng Thẩm Hạo Thiên ý nghĩ là, Thương Hải có Di Châu, người người cũng như rồng, mới có thể chống lại địa quật. Đến mức Lý Trấn, đó là từ nhỏ bị hai tên này dao động, hết cách rồi, cuối cùng chạy đến bọn họ đầu kia. Trương Đào, đó là bởi vì hắn là Thương Hải Di Châu kế hoạch người được lợi, là tân võ thời đại lớn nhất người được lợi, sở dĩ hắn đương nhiên cũng sẽ ủng hộ tân võ thời đại, ở trên cơ sở này làm điểm việc vặt. Một bên, Lý Trấn không nói tiếng nào. Ngươi tùy tiện nói, ta làm không nghe thấy, ta bị dao động rồi. Trần Lão Tổ cùng Thẩm Lão Tổ lý niệm là đúng, chính mình đương nhiên muốn chống đỡ, mà Trương Đào lại là một mặt bất mãn, ta cái này gọi là làm điểm việc vặt sao? Chiến vương không để ý đến bọn họ, cười nói, mà chúng ta những người này đây, lại là không quá tán đồng cái kế hoạch này. Thứ nhất, lúc đó tài nguyên không đủ, cái gì Thương Hải Di Châu, thiên tài nhiều hơn nữa, không tài nguyên, làm sao tu luyện? Tài nguyên có hạn, người nhiều như vậy, phân phối thế nào? Hơn nữa, ngoại vực theo chúng ta, xác thực không phải quá trọng yếu. Dù cho công phá bộ phận khu vực, chúng ta ở Ngự Hải Sơn vô pháp ra tay. Ra Ngự Hải Sơn, vẫn là có thể ra tay. Đương nhiên, điều này cần một chút thời gian, thế là mới có một ít tai nạn phát sinh. Đương nhiên, lý niệm tuy rằng không giống, mục đích vẫn là nhất trí. Thứ hai, lúc đó ngoại vực mở ra không nhiều, kỳ thực cũng không đến tuyệt cảnh thời điểm, chúng ta cũng không tâm tư đi làm cái gì toàn dân bố võ, quá nhọc lòng nghĩ rồi. Hơn nữa, thành quả có hạn, gặp Phương Bình mấy người có chút không quá tán đồng. Chiến vương cười nói, ta nói thành quả có hạn, đó là sự thực. Trần Cốc Dương bọn họ nghĩ tới là, từ người bình thường bên trong, bồi dưỡng được hơn 10 vị đỉnh cao nhất, khả năng sao? Những năm gần đây, chân chính đi ra đỉnh cao nhất, có mấy người, dù cho Trương Đào, hắn đó là chó ngáp phải ruồi, nhặt được một gốc hoàn chỉnh yêu thực mới có thể cấp tốc tiến vào cao phẩm. Sau đó một giấc tỉnh ngủ, đỉnh cao nhất rồi. Phương Bình mấy người một mặt chấn động nhìn Lão Trương. Bọn họ chỉ biết là chuyện phía trước, thật không biết chuyện về sau. Trương Đào sắc mặt một trận biến hóa. Đến lúc sau, thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần, làm không nghe thấy rồi. Đương nhiên, Trương Đào có thể vào đỉnh cao nhất, vẫn là ra ngoài chúng ta dự liệu. Kỳ thực có thể chưa dùng tới 90 năm thời gian. Tạo nên một vị đỉnh cao nhất, đã hoàn thành rồi mong muốn, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Không chỉ như vậy, Nam Vân Nguyệt thật giống cũng sắp rồi. Hai vị, Trần Cốc Dương bọn họ tân võ thời đại là thành công. Đến hiện tại, chúng ta kỳ thực cũng có một chút người tán đồng rồi. Tân võ thời đại xuất hiện, thay đổi quá nhiều. Trần Cốc Dương cùng Thẩm Hạo Thiên là có công, đến mức ngoại giới nghe đồn. Bởi vì Lý Trấn duyên cớ, hai vị này mới trở thành trấn thủ sứ. Cái này cũng là thật. Bất quá trước hai người không trở thành trấn thủ sứ, đó là bởi vì không thèm để ý, làm cùng Lý Trấn mở ra tân võ thời đại giống như. Chuyện này đối với Trần, Thẩm hai vị không công bằng. Lý Trấn tiểu tử này cũng đủ không biết xấu hổ, công lao này cũng dám lĩnh. Lý Trấn thật không nhịn được, người quen cũ nói chuyện thì thôi, nơi này còn có võ đại mấy người trẻ tuổi đây. Tưởng lão, ta có thể chưa bao giờ đã nói là ta mở ra tân võ thời đại. Hai vị lão tổ không muốn xuất đầu lộ diện, cũng không muốn bị nhiều người nghị luận, ta cũng không thể khắp nơi tuyên dương những này chứ. Lý Trấn có chút vô lực, gần nhất gặp phải làm sao đều là chuyện bực mình. Ta tất yếu đoạt hai vị lão tổ công lao sao? Chiến Vương xì cười một tiếng, cũng chẳng nói hắn, tiếp tục nói, đây là Trần, Thẩm, Lý, Trương bốn vị lý niệm, người người như rồng, Thương Hải gia đình cao nhất, chống lại địa quật, có thể giấc mơ này, quá xa xôi, cũng quá khó khăn, thế nhưng, thành quả cũng có, đó chính là ngoại vực chi hoạn. Xác thực lắng lại rất nhiều. Sở dĩ bọn họ chinh chiến ngoại vực chính là vì cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng càng nhiều võ giả, xuất hiện càng nhiều cường giả. Phương Bình mấy người hiểu rõ, thì ra là như vậy. Mà chúng ta còn lại 11 người, bao quát Lý gia lão quỷ, chúng ta lý niệm cùng bọn họ không giống. Ý tưởng của chúng ta là tiếp tục đi lên, đi tới trên đỉnh cao nhất. Chúng ta nhìn chằm chằm vương chiến chi địa, nhìn chằm chằm giới vực chi địa, đều chỉ có một cái mục tiêu, đi ra mới đường, do đó bước vào hoàng giả cảnh, cũng chính là địa quật yêu hoàng cảnh giới. Chỉ cần bước vào hoàng giả cảnh, vậy thì có thể bình định địa quật chi hoạn, là 13 vị đỉnh cao nhất, càng trên một bước đơn giản một ít. Vẫn là từ mấy triệu võ giả bên trong, đi ra mấy chục vị đỉnh cao nhất càng dễ dàng. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bọn họ có ý nghĩ của bọn họ, chúng ta cũng có ý tưởng của chúng ta. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Người tại ngoại vực không nhìn thấy Trấn Tinh Thành người, không có nghĩa là Trấn Tinh Thành không xuất lực. Chinh chiến vương chiến chi địa, vì cái gì? Cũng không phải là vì chính bọn hắn tiến vào đỉnh cao nhất, mà là vì chúng ta. Chúng ta cần bọn họ vì chúng ta tra xét một vài thứ, cướp đoạt một vài thứ. Bởi vì chúng ta chính mình không tiện hành động, sở dĩ Trấn Tinh Thành tất cả mọi người kỳ thực đều là chúng ta người dò đường. Điểm này mọi người cũng đều hiểu. Thời khắc này Chiến Vương công bằng cũng không ẩn giấu cái gì, khẽ cười nói, Phương Bình, nếu để cho ngươi tới chọn, ngươi cảm thấy con đường nào càng thích hợp một ít? Phương Bình chần chờ chốc lát, mở miệng nói, hai cái chân bước đi, như vậy không được sao? Người tinh lực là có hạn, bao quát chúng ta. Chiến Vương thở dài nói, nếu không là Lý Trấn cùng Trương Đào Thế, Trần Cốc Dương bọn họ chia sẻ áp lực, Gần 30 năm đến, do bọn họ chủ đạo tân võ thời đại, mặt trước cái kia những năm đó, thành quả cũng không lớn, nhưng khi đó hoàn cảnh kia, ai biết nhân loại có bao nhiêu năm có thể lãng phí. Tiêu tốn gần 100 năm, tân võ thời đại mới có hiện tại thành quả. Hơn nữa, hiện tại cũng xác thực là hai cái chân. Trương Đào bọn họ làm thế nào? Chúng ta mặc kệ, chúng ta làm thế nào? Vậy cũng có chúng ta lý do. Sở dĩ, hiện tại ngươi hiểu chưa? Phương Bình đầu tiên là gật đầu, lại hỏi, kia vương chiến chi địa cùng giới vực chi địa, nhất định có đột phá trên đỉnh cao nhất cơ duyên sao? Khó nói, chỉ có thể nói, hy vọng vẫn có. Chiến vương cười cười nói, sở dĩ chờ các người thật muốn trở thành đỉnh cao nhất cảnh, kỳ thực cũng sẽ đối mặt một lựa chọn. Bất quá bây giờ nhìn lại, vẫn là Trương Đào những người này dao động tốt. Xem ra các ngươi đã có lựa chọn. Trương Đào cười nói, chiến vương tiền bối, không thể nói như thế. Làm sao là dao động đây? Sự thực chứng minh tất cả. Tân võ thời đại huy hoàng cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa tiền bối nếu nói ra, vậy ta cũng nhiều lời vài câu. Ngài là muốn như vậy, trở thành hoàng giả cảnh sau, sẽ hủy diệt địa quật, làm cho nhân loại không còn là chiến tranh mà quấy nhiễu. Có thể nói câu hiện thực điểm, Trấn Tinh Thành có các vị tiền bối, nhưng không phải là nghĩ như vậy. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể đi ra tự chúng ta con đường. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Nói hết, nhìn về phía Phương Bình mấy người nói, hôm nay chiến vương tiền bối cùng ta cùng mọi người nói một chút đồ vật. Các ngươi nghe một chút liền thôi, không tới đỉnh cao nhất, các ngươi cũng không cần mơ mộng cái gì. Thật sự có một ngày kia, các ngươi sẽ làm ra sự lựa chọn của chính mình, bất luận người nào cũng không cách nào thay đổi. Nói đến đây, chiến vương cũng mở miệng nói, xác thực như vậy. Nói xong, lại nói, có cái gì muốn hỏi? Hiện tại có thể hỏi, có thể nói, ta sẽ xét nói cho các ngươi. Còn vạn nguyên điện, các ngươi hiện tại không thể lấy đi, chúng ta còn có tác dụng. Phương Bình vừa nghe có thể hỏi nói, lập tức hưng phấn nói, tiền bối, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngoặc kép, chiến vương sắc mặt cứng ngắc. Trương Đào cũng là quát lớn nói, hỏi chính sự, tỉ như giới vực chi địa tình huống, ngàn năm trước trận chiến đó tình huống, giới vực chi địa nguyên do, vương chiến chi địa nguyên do, những này, có thể nhờ hỏi một chút, không gì khác, bởi vì lão tử cũng không phải quá rõ ràng, hắn tuổi quá trẻ rồi, đây là sự thực, 90 tuổi không tới. Trở thành đỉnh cao nhất cũng không bao nhiêu năm. Những năm gần đây, những lão cổ hủ này cũng không thế nào nói cho hắn những chuyện kia. Hắn thật là có chút bất đắc dĩ. Sống lâu chính là tốt. Nhìn nhân ra, biết tất cả mọi chuyện. Ta liền không biết, hiện tại còn phải dựa vào cơ hội này. Thuận tiện bàng thính một hồi. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Ta còn muốn hỏi nhiều một vài chuyện. Bất quá nghe Trương Đào ý tứ, có một số việc không nên hỏi, rốt cuộc dính đến những đỉnh cao nhất này một ít tư mật sự. Hỏi không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình đè xuống trong lòng hiếu kỳ, đem lão Trương lời nói lặp lại một lần. Chiến vương bật cười, chậm rãi nói, cũng không phải không thể nói, bất quá nói rất dài dòng, chẳng thèm nói mà thôi. Như vậy đi, những năm này, chúng ta cũng đã làm một ít ghi chép. Các ngươi quay đầu lại chính mình xem đi. Ngự Hải Sơn bên kia không thể rời đi quá lâu. Nói xong, chiến vương trong tay đột nhiên xuất hiện một chồng gia thú sách. Đây là chúng ta nhàn hạ thời gian, làm một ít ghi chép, bao quát chúng ta một ít suy đoán. Các ngươi có thể lấy về nhìn, tận lực không muốn tiết ra ngoài. Có một số việc tiết ra ngoài không chỗ tốt, thực lực không bằng, biết rồi để làm gì. Gia thú sách lăng không bay đến Phương Bình trước mặt, Phương Bình vội vàng tiếp nhận, đè xuống kiểm tra dục vọng, vội vàng nói, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Biết một vài chuyện cũng tốt, các ngươi mấy vị là có vận may lớn, những năm này chúng ta áp lực cũng rất lớn, biết đến nhiều, áp lực liền nhiều, người bình thường không hẳn có thể chịu đựng. Chiến vương nói xong, cuối cùng lại lần nữa nhìn về phía Diêu Thành Quân nói. Thực lực mạnh mẽ một ít, có thể lại đến Vạn Nguyên Điện. Vạn Nguyên Điện máy vòm, có một vài thứ, chúng ta không có mạnh mẽ mở ra, chính là sợ tổn hại Vạn Nguyên Điện. Nếu như lợi dụng được rồi, Vạn Nguyên Điện có lẽ có thể giúp một ít người nhanh chóng thăng cấp. Bất quá hiện tại ngươi còn kém một ít, e sợ khó có thể làm được. Trấn Tinh Thành sẽ không vẫn chiếm lấy Vạn Nguyên Điện không thả. Điểm này, ta có thể bảo đảm. Cuối cùng, lão phu vẫn phải nói một câu. Trương Đào không phải đồ tốt, không muốn cùng hắn học. Dứt lời, chiến vương trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trương Đào mặt không biến sắc, đến mức trong lòng làm sao mắng, cũng không ai lưu ý rồi. Lý Trân cũng nhìn không ra sắc mặt biến hóa, bất quá nói vậy vẫn là rất cao hứng. Trương Đào xác thực không phải đồ tốt. Mãi đến tận chiến vương đi rồi, Phương Bình mấy người cũng biết sự tình có một kết thúc rồi. Chiến vương đáp ứng rồi Trấn Tinh Thành trợ chiến tử cấm địa quật, cũng báo cho bọn họ một vài thứ. Phương Bình muốn đạt được một ít tư liệu, cũng đều cho hắn. Có thể nói, lần này đến Trấn Tinh Thành, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Không chỉ viên mãn hoàn thành, còn vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ. Phương Bình vẫn là tương đối hài lòng. Đến mức lão Trương, nói vậy cũng rất hài lòng. Nếu như chiến vương không tổn hắn vài câu, hắn đại khái sẽ càng hài lòng. Bọn họ đi rồi, Trương Đào cùng Lý Trấn cũng không phải không có chuyện làm người. Lý Trấn bắt chuyện đều không đánh, trong chớp mắt biến mất. Trương Đào lại là bắt chuyện một tiếng nói, đến bát cửu phẩm, lại đến thu Vạn Nguyên Điện. Hiện tại khó lấy đi, lấy đi hiện nay tác dụng cũng không lớn. Còn có tư liệu quay đầu lại photocopy một phần, đưa đến bộ giáo dục. Bỏ lại lời này, Trương Đào cũng biến mất nhanh chóng. 12 vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, giờ khắc này vẫn còn có chút bất ngờ cùng khiếp sợ. Chiến vương lão tổ lần này cùng Phương Bình bọn họ nói không ít đồ vật, thậm chí có chút giải thích mùi vị. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì cảm nhận được Phương Bình mọi người thật giống đối Trấn Tinh Thành có chút không quá hợp mát. Chiến vương coi trọng như thế mấy người này sao? Cổ võ thời đại phục sinh giả, thời khắc này mấy người cũng nghĩ đến một điểm, không do nhìn về phía Phương Bình mấy người. Những người này lại không phải Huệ Hoành đám người kia một làn sóng, chân chính cổ võ thời đại võ giả. Bọn họ ở chấn động, Phương Bình cũng ở chấn động. Một lát, nhỏ giọng nói, lão Trương, không bắt chẹt ta. Vương Kim Dương vô lực, người đây là bị bắt chẹt nghiện rồi. Lại nói, Trương Đào lần này đến, vốn là không phải vì bắt chẹt ngươi, mà là vì để cho Trấn Tinh Thành phái người trợ chiến mà thôi. Huống hồ, ngươi trên người bây giờ còn có món đồ gì bị bắt chẹt sao? Thiên Môn Thành cuộc chiến mới vừa kết thúc không bao lâu, mới gõ ngươi một bút, hiện tại ngươi đến Trấn Tinh Thành thu hoạch không bao nhiêu, còn không nuôi phì đây. Phương Bình nói thầm một câu, cũng không để ý, tài liệu trong tay cũng là biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu nhập không gian chứa đồ. Những thứ đồ này có thể ung dung bắt được, vượt xa hắn mong muốn. Sau một khắc, Phương Bình đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hướng chư vị gia chủ nói, chư vị tiền bối, vừa mới tiểu tử ngôn ngữ có chút mạo phạm, bất quá chiến vương tiền bối mấy câu nói cũng làm cho tiểu tử triệt để rõ ràng, con đường không giống, mục tiêu nhất trí, điểm này trước ta cũng tràn đầy cảm xúc, tiểu tử cho các tiền bối chịu tội rồi. Phương Bình một mặt cung kính, này ngược lại là để Tô Hạo Nhiên mọi người dễ chịu hơn khá nhiều. Coi như ngươi thức thời. Phương Bình xin lỗi một tiếng, rất nhanh lại nói, mặt khác, tiểu tử còn muốn lại đi Sơn Cốc một chuyến. Mọi người dồn dập cảnh giác. Phương Bình giải thích, chúng ta là muốn cùng những tiền bối phục sinh võ giả kia giao lưu một hồi. Vạn Nguyên Điện nếu chiến vương cùng bộ trưởng đều nói lưu tại Trấn Tinh Thành, vậy chúng ta chắc chắn sẽ không hiện tại lấy đi. Tô Hạo Nhiên có chút đau đầu nói, Phương Bình, gần như liền được rồi. Võ vương trước khi đi liền biểu thị công khai chủ quyền. Ngươi không cần luôn mãi lặp lại, những việc này, các lão tổ có quyết định, chúng ta cũng không thay đổi được, đến mức các ngươi mấy vị. Hắn rất muốn nói một câu, mau nhanh cút đi, suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra. Quên đi, các ngươi lại chờ một hồi đi, miễn cho nói chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Có thể đêm nay trước khi trời tối, mấy tên khốn kiếp này tuyệt đối muốn đánh đuổi. Tuyệt không cho bọn họ ở đây qua đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,